Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 121, hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy ảnh sau khi triển khai thủy hóa thân hòa vào mặt biển. Hắn có thể cảm nhận được dưới đáy biển rất nhiều nhẫn thú dưới nước. Nhẫn thú dưới nước hình thể khổng lồ hơn nhiều so với trên mặt đất. Thậm chí một số nhẫn thú có thân hình vượt trội hơn cả vĩ thú. Am hiểu thủy độn ninja riêng phần mình chiến đấu với một con nhẫn thú. Có to có nhỏ, giống loài rất nhiều, nhưng đặc biệt nhẫn thú nhiều lắm bọn họ cũng chỉ cố hết sức mà thôi. Tình hình này không ổn. Tất cả thượng nhẫn rút lui. Đã đánh được một lúc hắn nhận ra nơi đây chiến trường không có chỗ cho thượng nhẫn. Thượng nhẫn chỉ xứng làm pháo hôi mà thôi. Nhanh lên, để ta cầm cự cho các ngươi rút lui. Thủy ảnh âm thanh vang vọng vùng biển. Thủy độn, thủy loạn ba, cả một vùng biển vì vậy mà biến động. Đang giao chiến nhẫn thú nhóm cũng bởi vậy mà bị tách ra. Bí thuật, ảo ảnh thận lâu. Ánh sáng theo nhẫn thuật của hắn chiết quang tác dụng lên cả vùng biển khiến cho tất cả mọi người không phân biệt được địch ta. Nhưng nhóm ninja xuất thân từ làng sương mù lại quá hiểu Kage của mình. Cho nên rất hiểu ý lôi kéo đồng bạn ninja rút lui. Ánh sáng tán đi, nhẫn thú nhóm đã mất mục tiêu công kích. Bây giờ chỉ có đang cố gắng dãy giụa tam vĩ là còn chưa thể thoát nạn. Thủy độn thủy pháo đã hóa thành như thạch rau câu thủ ảnh lúc này miệng lớn hấp nước. Lấy áp lực bắn ra thủy pháo. Thủy pháo bắn bay đang bám chặt đám bạch tuộc nhóm. Nhờ vậy tam vĩ được giải thoát được tứ chi. Nó bắt đầu vùng vẫy. Cắn xé. Muốn cắn đứt xúc tu của bạch tuộc. Bạch tuộc kêu đau đớn nhưng không nới lỏng trói buộc trái lại xúc tu lại càng chặt chẽ. Không thể làm gì khác hơn nhân trụ lực của tam vĩ đành thu hồi chakra trở lại thu nhỏ thành người thoát đi trói buộc. Thoát đi trói buộc sau hắn tụ tập lại với thủy ảnh. Cả hai thấy được trong mắt nhau kiêng kỵ. Nơi đây quá nhiều nhẫn thú nhóm. Chúng ta có thể tụ hợp chúng vĩ thú rửa sạch chúng. Thủy ảnh cảm thấy một mình đối phó nhiều như vậy là bất công. Cho nên theo tinh thần cha chung không ai khóc. Việc công thì mọi người cùng phải lo. Hắn muốn đoàn tụ cùng mọi người giải quyết. Được. Cả hai vận dụng chạy trốn bằng đường thủy. Thủy độn theo dấu đoàn các Kage. Nhóm nhẫn thú dưới nước này. Tất cả bọn chúng đều mang trên mình nguyền ấn hình xăm. Chúng vốn là thí nghiệm nhẫn thú của Orochimaru. Nhưng ai ngờ dưới biển nhẫn thú lại có tốc độ lớn nhanh hơn rất nhiều so với trên cạn. Chính vì vậy Orochimaru mới bỗng nhiên nảy ra ý tưởng làm thành thủy quân bảo vệ hòn đảo. Khi hắn đến nơi đã thấy được bị hành sấp mặt vĩ thú nhóm mới được giải thoát. Bất quá đến đây rồi thì đại gia đương nhiên phải đi hỗ trợ. Đại gia cùng nhau chia sẻ khó khăn nếu không rất mất mặt. Vậy nên hắn chạy đến tụ tập với đội ngũ cùng chống lại cường địch. Lôi ảnh lúc này cũng từ trên trời chật vật rơi xuống. Đệ tam lôi ảnh cả người quần áo rách dưới. Nhiều chỗ cháy khét. Đến cả cơ thể cũng nhiều nơi làn da đỏ lên như bị bỏng. Hắn cẩn trọng mà nhìn hai con thông linh thú bây giờ đã bay về phía sau lưng Amida. Nét mặt đầy vẻ kinh dị. Cẩn trọng hội tụ với đội ngũ. Chúng ninja thấy được trên người vết thương lôi ảnh vẻ mặt cũng trầm trọng. Người nổi danh tối cường chi thuẫn vậy mà bị tổn thương. Vốn tưởng rằng lần này tề tụ gần đủ vĩ thú lực lượng là có thể san bằng nhỏ nhoi hòn đảo này nhưng ai ngờ. Một người ở đây lại bằng với cả một quân đoàn. Kế hoạch lần này không được thuận buồm cho lắm. Đệ tam hỏa ảnh có vẻ muốn lui binh nói. Chúng ta vẫn có cơ hội chiến thắng. Nhân trụ lực còn chưa phát huy được tất cả năng lực của vĩ thú. Hơn nữa chúng ta ngay từ đầu đã bị nhằm vào. Nhược điểm bị người khắc chế. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Phong ảnh ánh mắt lường hỏa ảnh một cái. Mang theo kinh bì. Con hàng này rõ ràng là rất nhát gan. Thực lực cũng yếu. Không biết là sao hắn có thể lên làm hỏa ảnh. Được, ta sẽ là tiên phong. Các ngươi trợ trận cho ta. Sau nhiều lần thất bại lôi ảnh, hắn cuối cùng cũng hạ thấp tư thái muốn hợp tác. Vậy được, bọn họ nhỏ giọng trao đổi phương án tấn công. Rất nhanh, với kinh nghiệm trên chiến trường nhiều năm của bọn họ, họ chỉ cần nói mình đảm nhiệm vị trí nào trong đội là có thể để cho đồng bạn hiểu ra kế hoạch. Vậy thì lên thôi, chúng ảnh đồng loạt hô. Đầu tiên là lục vĩ. Nó sáu đuôi cuộn lại duỗi ra đảo quanh. Hàng loạt quả bóng nước bắn ra chìm vào đáy biển. Tan độn, bóng nước thủy lôi. Những quả bóng đấy chìm vào trong nước biển vậy mà không tan ra, hình thành nên một kết giới ngăn cản những con nhẫn thú dưới biển tham gia vào chiến. Trường, có con nhẫn thú đi lên tiến công nhưng bị nổ bay ngược trở lại. Không những thế, vết thương còn bị axit trong bóng nước ăn mòn mất sức chiến đấu. Nhìn thấy nhiều vô số kẻ bóng nước, nhóm nhẫn thú dưới biển cũng chỉ biết đảo vòng quanh không dám tiến công. Lôi ảnh, ngũ vĩ tiến đến làm tiên phong. Muốn mượn nhờ cường tráng thân thể của mình mở ra một con đường. Phong độn, luyện không đạn, nhất vĩ bắn yểm trợ. Xem ta hỏa độn, nhị vĩ kết hợp cùng với nhất vĩ tăng cường công kích. Hợp luyện nhẫn thuật xa hỏa đạn, thủy đạn thuật, tam vĩ biến thân công kích. Thất vĩ bay lên cao muốn từ trên thả vĩ thú pháo. Nhưng nó rất nhanh bị lao đến Phượng Hoàng cùng với Bạch Hồ cắn xé. Ba con vật khổng lồ trên bầu trời đánh lộn thành một đoàn. Đầy trời cuộn lên vô số phong vân. Lôi hỏa lan ra cả khoảng không. Tứ vĩ theo sau tiến đến, nó không trực tiếp vân lộn mà miệng nôn nham tương công kích. Bát vĩ thì xúc lực muốn bắn ra vĩ thú ngọc. Đối diện với lao đến công kích Amida tám phân thân không hoảng. Hắn phân thân từng người ngưng tụ ra roi xích, quét qua phá giải công kích. Còn có ta, lôi ảnh phi nhanh, địa ngục đâm, ăn ta chảo đen một cái. Amida dùng chảo muốn đánh bay lôi ảnh lên trời. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên. Quả nhiên lôi ảnh lại bị đánh văng lên không. Nhưng lần này hắn không biết thế nào đạp không vậy mà phản lực quay về được. Xa độn xa kết giới. Hóa ra trên trời không biết từ khi nào đã có một lớp thật mỏng cát bao quanh làm nơi tựa cho lôi ảnh quay về. Đến tiếp đây địa ngục đâm. Lôi ảnh quay lại trên trời giáng xuống công kích. Amida cũng giơ chảo lên công kích. Cứ như vậy, dưới sự giúp đỡ của phong ảnh, lôi ảnh có thể bình thường chính diện đối đầu với Amida. Ngũ vĩ cũng lao đến thật nhanh mang theo thế không thể đỡ công kích. Nhưng dưới mặt cước có tiếng nổ lớn. Một con cá kiếm khổng lồ dùng mũi nhọn tấn công mạn sườn ngũ vĩ đánh nó bay thật xa. Trên thân nguyên ấn con cá kiếm lan tràn. Vậy mà nó bắt đầu mọc ra tứ chi. Chân trước dẫm đạp thân thể bắt đầu thoát ly mặt nước trở thành tựa như kỳ lân tồn tại. Ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía ngũ vĩ tựa như thấy được đối thủ một mất một còn. Theo sau nó, rất nhiều nhẫn thú tìm được đột phá khẩu bắt đầu theo nhau tiến vào. Chúng cả người nguyền ấn hình xăm lan tràn, bắt đầu biến gì có thể trên mặt nước đi lại. Cả một đội quân hung hán tiến đến đánh vĩ thú. Nhìn xem ta vĩ thú ngọc, bát vĩ thấy vậy ưu tiên muốn giải quyết tạp binh. Dùng vĩ thú ngọc oanh kích. Nhưng dưới mặt biển một chiếc mọc đầy gai ngược xúc tu trồi lên bắt được vĩ thú pháo đập lại vào cơ thể bát vĩ. Sau đó chủ nhân xúc tu cũng trồi lên. Trên người nó đen kịt một mảnh. Rõ ràng là con bạch tuộc khi nãy nhưng ở trong tình trạng vĩ thú hóa. Tại sao ta có cảm giác nó càng giống vĩ thú hơn là ta? Bát vĩ nhìn hình thể gấp đôi mình có thừa vẻ mặt hung ác quái dị bạch tuộc. Nó nuốt nước miếng một tiếng. Hò đảo này quá kinh khủng. Nơi đây là tổ của vĩ thú hay sao? Hỏa ảnh khiếp sợ nói. Tất cả chúng đều là vĩ thú không đuôi. Thủy ảnh mệnh danh so sánh. Nơi đây là ổ quái vật. Thổ ảnh nói. Trần độn, nguyên từ bác ly thuật. Sau đó hắn một đòn trần độn phát ra quét đi một mảng lớn quái vật. Nhưng quái vật nhiều lắm. Hắn có thể phóng bao nhiêu lần đại chiêu như vậy? Thế cục lại biến trở thành rằng co chiến trận. Trận chiến diễn ra từ sáng tới chiều. Ai đấy cũng mang theo mệt mỏi nhưng vẫn phải nâng cao tinh thần tìm lấy nhược điểm của nhau hỏng giành chiến thắng. Vĩ thú nhóm tuy mạnh mẽ, nhưng mà nguyền ấn thú cũng rất mạnh. Chúng lấy số lượng thủ thắng. Nhất là một số đại gia hảo như con khổng lồ bạch tuộc có thể cùng bát vĩ vật tay. Địa ngục đâm, nhưng trận chiến này đã có sơ hở. Khi lôi ảnh đã phá được phòng ngự của Amida tiêu diệt được một hoàng kim cự nhân. Đệ tam lôi ảnh sau khi đánh nát cái chảo, thể không thể bỏ qua liên tiếp triệt hạ rất nhiều Amida phân thân. Cho đến còn lại một cái người khổng lồ cự nhân cuối cùng. Hắn đắc chí cười to. Đi chết đi, một phát địa ngục đâm. Bật lên lôi thần khải giáp phá tan phòng ngự của Amida. Như mũi thương xanh đâm vào ngực Amida. Cách chương.